Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 208. Chương 208. Việc vui. Cục dân chính từ trên xe bước xuống. Tiểu Ngư kéo Trần Mặc tay, hướng cục dân chính đi vào. Mỗi lần nhìn Trần Mặc gò má, Tiểu Ngư đều đầy mắt dịu dàng, tựa hồ toàn bộ thế giới đang ở trước mắt. Trần Mặc nghiêng mặt sang bên, nhìn thấy Tiểu Ngư ánh mắt cưng chiều mà vỗ vỗ đầu của nàng. Đúng không, cảm giác ta rất tuấn tú, không biết xấu hổ. Tiểu Ngư cười lên, lộ ra tiểu nữ nhân thái. Tình huống như thế, chỉ ở Trần Mặc trước mặt mới phải xuất hiện. Chỗ ghi danh ở lầu 3. Ngày hôm nay là thứ bảy, người nơi này hơi nhiều. Hôn nhân chỗ ghi danh có gần không ít thành đôi thành cặp người mới đang chờ đợi. Trên mặt mỗi người đều mang theo vui sướng nụ cười. Lĩnh thư thanh minh cùng thẻ số sau, Trần Mặc liền mang theo Tiểu Ngư. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư đến chờ đợi khu chờ đợi công việc, cùng phổ thông tình nhân không khác. Đại khái một giờ mới đến phiên Trần Mặc bọn họ. Hai người vừa tới đăng ký vị trí ngồi xong, đăng ký công nhân viên liền ngẩng đầu nhìn hai người một chút, mang theo nghi hoặc. Tiên sinh khá quen a, chúng ta đúng không gặp. Thật sao? Trần Mặc hơi mỉm cười nói. Ngươi sẽ không nói ta tới nơi này đăng ký qua một lần đi. Ta lại là lần đầu tiên tới nơi này. Ha ha. Lý Vĩnh Hằng nhìn Trần Mặc tư liệu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nghĩ khả năng là gần nhất xem nhiều người, có chút hoa mắt. Trước tiên chúc mừng các ngươi, Trần Mặc tiên sinh. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Trần Mặc thân phận tư liệu tên sau, Lý Vĩnh Hằng con ngươi co rụt lại. Trần Mặc, danh tự này cùng còn có trước mắt mang theo mỉm cười mặt ở trong đầu của hắn trùng hợp. Lý Vĩnh Hằng trong nháy mắt kích động lên, ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Xuyệt. Trần Mặc nhìn thấy Lý Vĩnh Hằng phản ứng, đưa tay chỉ làm một cái xuyệt âm thanh thủ thế. Trần Mặc tiên sinh. Lý Vĩnh Hằng hạ thấp giọng, tâm tình có chút kích động. Không nghĩ tới truyền kỳ giống như nhân vật lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. E sợ lúc này lĩnh chứng bên trong đại sảnh mọi người tuyệt đối không nghĩ tới. Trong nước mạnh nhất thiên tài, người giàu có nhất, liền giống như người bình thường tới nơi này xếp hàng lĩnh chứng. Hắn nếu không xem Trần Mặc thẻ căn cước, cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nếu để cho ngoại giới biết, Trần Mặc ngày hôm nay lĩnh chứng, e sợ vô số thiếu nữ mộng xuân đều sẽ bị thức tỉnh. Trần Mặc nhưng là được gọi là hoàn mỹ nhất chọn ngẫu đối tượng. Trong nước vô số thiếu nữ sùng bái thần tượng. Trần Mặc thứ địa vị này, chỉ cần hắn nói một tiếng, bất luận loại nào người phụ nữ đều có thể nơi này xếp hàng, xếp tới trung tâm thành phố. Trong nước tuổi trẻ tài cao người, cái nào không phải phong lưu qua đi, đến ba mười mấy mới kết hôn. Hắn không nghĩ tới, Trần Mặc loại thân phận này người lại như thế tuổi trẻ liền lĩnh chứng. Hắn có chút hiếu kỳ, đến cùng là ra sao nữ nhân có thể có được Trần Mặc tán thành. Lý Vĩnh Hằng theo bản năng nhìn về phía Tiểu Ngư. Lúc này Tiểu Ngư buộc cao đuôi ngựa, hai đạo râu rồng tóc mái buông xuống, ăn mặc cùng Trần Mặc như thế áo đôi. Tướng mạo không tính nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ, nhưng phi thường thanh tú, cho người sáng mắt lên kinh diễm. Xem khí chất chính là một cái nét đẹp nội tâm nữ hài. Cái này chính là Trần Mặc trong truyền thuyết bạn gái, nhưng vẫn nằm ở truyền thuyết, chỉ là một ít đường viền hoa tin tức bạo tạc tin tức. Không nghĩ tới là thật. Hơn nữa tình cảm của hai người đã đến trình độ này. Bảo mật. Trần Mặc nhìn Lý Vĩnh Hằng cười nói. Tốt. Lý Vĩnh Hằng tầng tầng gật đầu. Thứ đại nhân vật này kết hôn, khẳng định là một bí mật lớn. Hắn cũng không thể đi lắm miệng nói những việc này. Bức ảnh có sao? 3 tấm. Tốt. Tiểu Ngư từ túi sách bên trong lấy ra 3 tấm hình giao cho Lý Vĩnh Hằng. Đỏ đáy bức ảnh. Tiểu Ngư nhẹ khẽ tựa vào Trần Mặc trên người, nụ cười phi thường vui tươi. Không mấy phút, Lý Vĩnh Hằng liền đem giấy hôn thú trịnh trọng giao cho trong tay hai người. Chúc mừng các ngươi. Cảm ơn. Tiếp nhận đỏ sách vở một khắc đó, một loại cảm giác nói không ra lời từ Trần Mặc trong lòng bay lên. Hồi ức cùng Tiểu Ngư gặp gỡ bắt đầu mãi cho đến hiện tại, hết thảy đều nhanh như vậy. Còn đối với Tiểu Ngư, hắn xưa nay đều là thương yêu cùng sủng nịch. Hiện tại bắt đầu, hắn liền nhiều một cái trách nhiệm. Hôn nhân không ngừng trước mắt lãng mạn, còn có tín nhiệm cùng gần nhau. Bên cạnh Tiểu Ngư cầm giấy đỏ, trên mặt mang theo ngây ngốc nụ cười. Loại kia hạnh phúc cảm giác, không lời biểu hiện. Đi tuyên thệ đi, Trần Mặc sờ sờ Tiểu Ngư đầu. Tốt, Tiểu Ngư gật đầu, tùy ý Trần Mặc nắm tay rời đi quầy phục vụ. Nửa giờ sau, Trần Mặc mới lôi kéo Tiểu Ngư từ cục dân chính đi ra. Tiểu Ngư ôn nhu nhìn Trần Mặc, bắt đầu từ hôm nay, người trước mắt chính là nàng toàn bộ thế giới. Ngày hôm nay ngươi sinh nhật, muốn cái gì lễ vật? Trần Mặc hỏi. Khoảng thời gian này, bởi vì siêu dẫn máy tính chế tác cùng người máy một ít vụn vặt sự tình, hắn căn bản không thời gian bồi Tiểu Ngư. Vừa vặn nhân ngày hôm nay, cố gắng bồi Tiểu Ngư chơi đùa một lần. Ta muốn đi cạnh biển chơi. Tiểu Ngư chờ đợi mà nhìn Trần Mặc. Người liền này chút tiền đồ. Trần Mặc nhìn thấy Tiểu Ngư không tiền đồ dáng dấp, bị chọc phát cười. Ta vốn là không tiền đồ. Tiểu Ngư cười nói, có đi hay không? Đi. Ngày hôm nay ngươi to lớn nhất, muốn đi đâu đều được. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư tay rời đi. Triệu Mẫn ngồi ở trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Tân Hải thị trí tuệ thành thị hạng mục đã ở nói chuyện, thành thị đại não hạt nhân là trí năng. Những việc này chỉ có thể giao cho trí có thể khai phá đoàn đội cùng Trần Mặc. Hiện tại xe không người hạng mục tiến độ cũng thuận lợi. Trên quốc tế, mấy nhà loại cực lớn công ty cũng đang cướp đoạt xe không người thị trường. Thiên Độ, Umbrella công ty, Tesla các loại đã ở thê đội thứ nhất vị trí. Trần Mặc không thèm để ý xe không người thị trường. Có điều nàng lưu ý, nội bộ công ty hạt nhân khoa học kỹ thuật, ngoại trừ hệ điều hành, cái khác toàn bộ là Trần Mặc khai phá. Tên biến thái kia là công ty to lớn nhất trụ cột. Nghĩ đến Trần Mặc, Triệu Mẫn thả gửi văn kiện, đi tới bên cửa sổ, nhìn công ty tổng bộ phong cảnh, cũng không biết cái kia hai cái hiện tại ở đâu tiêu dao vui sướng. Nói thật, Triệu Mẫn đều có chút ước ao Tiểu Ngư cái này may mắn nữ hài cướp đi đàn ông tốt nhất. Có điều nàng cũng biết, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư xác thực xứng. Tiểu Ngư tính cách dịu dàng săn sóc, hiểu ý, là nàng gặp tính cách tốt nhất nữ hài. Trần Mặc loại kia hung hăng nam nhân, đối với Tiểu Ngư loại này nữ hài hầu như không hề sức đề kháng. Triệu Tổng, có một chuyện vui. Một tên nữ trợ lý mang theo nụ cười vui mừng đến gần Triệu Mẫn văn phòng, đánh gãy nàng tâm tư. Hàng thành xuất hiện một cái tin tức, một cái tòa nhà phát sinh hỏa hoạn. Cái này cũng là việc vui. Ngươi là muốn ta đuổi việc ngươi đi? Triệu Mẫn cau mày, ngữ khí có chút không vui. Nhìn thấy Triệu Mẫn sắc mặt, cái kia nữ trợ lý ý thức được tự mình nói sai, vội vàng nói tiếp, hỏa hoạn cũng không nhân viên thương vong. Quan trọng nhất chính là, công ty chúng ta yêu cơ người máy, trong đám cháy cứu một tên em bé. Nữ trợ lý lúc này cầm trong tay đóng dấu báo cáo tin tức cùng hình ảnh đưa cho Triệu Mẫn. Đây là Lý Phó Tổng Giám Đốc khiến người đưa tới tư liệu. Bức ảnh là một cái người máy đứng ở giỏ, em bé bên cạnh, trên người hóa trang, đã bị sương mù hun đen. Có điều vẫn như cũ hoàn hảo. Nhìn thấy tin tức sau, Triệu Mẫn sắc mặt ung dung lên. Lâu như vậy tới nay, người máy bị sử dụng đến tiến hành phi pháp thi đấu sự tình, vẫn không cắt đuôi được. Thỉnh thoảng thì có những tin tức này truyền tới. Thậm chí có người đem người máy đánh nhau video phóng tới trên Internet. Người máy mặt trái tin tức không ít. Hiện tại rốt cục có một cái chính diện tin tức. Đối với bọn họ tới nói, đúng là một cái đại hỷ sự. Để tốt tư liệu sau, Triệu Mẫn mở miệng, khiến người cùng người máy chủ nhân liên hệ. Chúng ta có thể miễn phí sửa chữa người máy này. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.